Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, Đại Lôi Âm Cổ, nguyên lai là Ninh Công Tử. Cơ Thanh Tuyền gật gật đầu. Mời nói, không biết Ninh Công Tử có hay không nhã hứng, cùng Thanh Tuyền cùng một chỗ dạo chơi cái này Dược Thần Sơn. Lời vừa nói ra, ngay cả Vương Mập Mạp đều âm thầm giật mình, Cơ Thanh Tuyền nhân vật như vậy. Tới gặp Ninh Giang thì cũng thôi đi, thế mà còn nguyện ý mang Ninh Giang lãnh hội cái này Dược Thần Sơn phong quang. Loại chuyện này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ để vô số người vì đó chấn động. Không khó tưởng tượng, lấy Cơ Thanh Tuyền mỹ mạo cùng địa vị, người theo đuổi nàng tuyệt đối nhiều đến nhiều vô số kể. Hẳn là nàng này cũng có thể nhìn ra Ninh huynh đệ bất phàm. Vương Mập Mạp nhíu mày. Thiết Thiên Cốc là bằng vào Thiết Thiên Thuật, mới suy đoán ra được một vài thứ, mà lại Thiết Thiên Cốc cũng không có trực tiếp suy tính đến Ninh Giang. Chỉ suy tính đến nghịch thì bàn xuất thế, sẽ có người lấy đi nghịch thì bàn, hắn vẫn là về sau cùng Ninh Giang xâm nhập tiếp xúc về sau. Mới phát hiện Ninh Giang thâm bất khả trắc, Cơ Thanh Tuyền rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Giang. Lại là bằng vào năng lực gì? Cũng tốt. Ta vừa vặn có thời gian này, mời đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Công tử đi theo ta, Cơ Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười. Phía trước dẫn đường, Ninh Giang đi tại bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà đi. Cơ Thanh Tuyền chỉ mời Ninh Giang một người, những người khác ngược lại là thức thời không cùng bên trên. Dược Thần Sơn bóng đêm mỹ lệ phi thường, từng cây linh dược tán phát quang mang cũng không chướng mắt. Tương đương nhu hòa. Cơ Thanh Tuyền mang theo Ninh Giang, dạo bước tại một chỗ bên cạnh hồ. Mảnh này hồ tương đương rộng lớn, nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Trong nước có vô số san hô, con cá ở trong đó xuyên qua, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Ven bờ hồ, có từng khỏa cây phong, lá phong đỏ lên, bay xuống tại nước hồ bên trên. Càng tô điểm lên một phần thoát tục ý cảnh, dựa theo Cơ Thanh Tuyền nói. Hồ này là Dược Thần Sơn nổi danh cảnh địa, lúc này hồ này bên cạnh, không chỉ là Cơ Thanh Tuyền cùng Ninh Giang hai người, còn có rất nhiều các đại gia tộc cùng tông môn thanh niên tài tuấn. Hoặc là ở đây đi dạo, hoặc là thừa này kết giao bằng hữu, có thể tới tham gia Dược Thần Đại Hội, đều là có mặt mũi thế lực, nếu không cũng sẽ không nhận đến Dược Thần Sơn mời, nếu là có thể kết giao mấy cái bối cảnh cường hoành hảo hữu. Đối với tương lai sẽ có chỗ tốt không nhỏ, đương nhiên, nơi này càng nhiều người, đều là hy vọng có thể cùng 13 đời nhà thế tử kết giao. Cơ Thanh Tuyền cùng Ninh Giang đến, đưa tới một chút ánh mắt chú ý, Cơ Thanh Tuyền khí chất thoát tục, mỹ mạo động lòng người, Ninh Giang cũng là phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, hai kẻ như vậy đi cùng một chỗ, ngược lại để một số người cảm thấy đây là một đôi bích nhân. Là nhiếp gia người, ban ngày giết kim gia người kia, ngược lại là có một ít người. Nhận ra Ninh Giang, chuyện ban ngày đưa tới chấn động không nhỏ. Kim gia cho dù không bằng 13 đời nhà, cũng là số một nổi danh thế lực. Thế mà bị Ninh Giang đồ diệt, bên cạnh hắn nữ tử là nhà nào tiểu thư? Cũng là nhiếp gia sao? Đối với Cơ Thanh Tuyền, rất nhiều người trong mắt đều là lướt qua một vòng kinh diễm. Bất quá người ở chỗ này, chỉ nghe qua Cơ Thanh Tuyền danh tự, lại không thực sự được gặp Cơ Thanh Tuyền, bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, dưới mắt hầu ở Ninh Giang người bên cạnh, vậy mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Cơ Thức nhất mạch truyền nhân. Cho dù nói cho bọn hắn đây là Cơ Thanh Tuyền, cũng sẽ không có người tin tưởng, Ninh Giang ban ngày lưu lại uy danh vẫn còn, cho dù có người thèm nhỏ dãi Cơ Thanh Tuyền mỹ mạo. Cũng chỉ dám âm thầm thảo luận, không dám lên đến gây sự với Ninh Giang, nơi này phong cảnh thật là không tệ, là chỗ phong nhã chi địa. Ninh Giang nhìn một chút nước hồ, thu hồi ánh mắt, đạo, bất quá ngươi tìm ta ra, cũng không chỉ là vì ngắm phong cảnh a. Ninh công tử tâm linh tươi sáng, Thanh Tuyền tìm đến Ninh công tử, hoàn toàn chính xác không chỉ là vì ngắm phong cảnh. Cơ Thanh Tuyền ôn nhu cười một tiếng. Nàng thanh âm trong veo, nghe vào cực kỳ êm tai, nhưng ở nói rõ ý đồ đến trước đó, Ninh công tử không ngại lại cùng Thanh Tuyền đi dạo một hồi nơi đây, tùy ngươi vậy, Ninh Giang. Cũng không thèm để ý, dù sao hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận ven hồ thẳng đường đi tới. Phía trước ngược lại là dần dần náo nhiệt lên, dương mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy một đám người trẻ tuổi tập hợp một chỗ. Nghị luận ầm ĩ, không hổ là Thính Phong lâu truyền nhân, vậy mà có thể gõ vang 7 lần, Linh Tiêu Hạp truyền nhân cũng không yếu. Giống nhau là 7 lần, nghe nói, này trống cao nhất ghi chép, là gõ vang 9 lần, Dược Thần Sơn từ xưa đến nay, có thể gõ vang này trống 9 lần. Không cao hơn 5 người, Đoan Mộc công tử chính là một cái trong số đó, nghe được phía trước thanh âm. Ninh Giang không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, đại lôi âm cổ, các ngươi Cơ gia đại đế làm ra đồ chơi, vật này ngược lại là có không ít huyền diệu, Ninh công tử quả thật kiến thức rộng rãi, Cơ Thanh. Tuyền nói, đại lôi âm cổ, đây là Cơ gia đại đế vì chọn lựa có tiềm lực thế hệ trẻ tuổi mà làm ra đồ vật. Tại cái này lôi âm trống bên trong, ẩn chứa nhàn nhạt đế uy, mỗi gõ vang một lần, đều muốn tiếp nhận trong đó đế uy, có thể gõ vang 3 lần, liền xem như có tiềm lực thiên tài, trở thành thiên vũ cảnh vương giả, không đáng kể, 4 lần trở lên, được tính là thiên tài bên trong thiên tài, có thiên vương tiềm lực, 5 lần, có hy vọng bước vào thánh võ cảnh. 6 lần, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành đại thánh, càng có một ít bạt tiêm, có thể bước vào chí tôn, Dược Thần Sơn bên trong không ít chí tôn, lúc tuổi còn trẻ liền có thể gõ vang 6 lần, nếu như là 7 lần, loại người này có thể được xưng là thời đại yêu nghiệt. Trở thành chí tôn là thấp nhất, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh thiên tôn, 8 lần, là chuẩn đế chi tư, 9 lần, đại đế chi tư. Dược Thần Sơn từ xưa đến nay, có thể gõ vang 9 lần người, không cao hơn 5 người, trong đó một cái, chính là về sau Đoan Mộc một mạch đại đế, còn có mấy cái, cũng tranh đoạt hôm khác mệnh, chỉ bất quá bại bởi những người khác, bây giờ Đoan Mộc một mạch, lại xuất hiện một cái có thể gõ vang đại lôi âm cổ 9 lần Đoan Mộc công tử. Tại rất nhiều người xem ra, Đoan Mộc công tử có đại đế chi tư. Tương lai có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh, cũng chính là bởi vậy, Đoan Mộc một mạch mới có thể coi trọng như vậy hắn. Mau nhìn, Linh Tiêu Hạp truyền nhân không phục, muốn khiêu chiến lần thứ 8. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn, liền gặp phía trước một khối trên đất trống, có một cái trống lớn, này trống phía trên, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt đế uy, tại trống trước mặt, đứng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thân sắc nghiêm túc vô cùng, toàn thân khí thế sôi trào, không ngừng kéo lên, khi cỗ khí thế này đạt tới cực hạn thời điểm, người trẻ tuổi không do dự nữa, ngang nhiên xuất thủ, hung hăng một kích đập vào mặt trống bên trên, trong chốc lát, một cỗ đế uy từ trống bên trên bộc phát ra, tựa như núi kêu biển gầm, người trẻ tuổi giữ vững được một chút, liền bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ. Xem ra vẫn chưa được, thứ 8 vang quá khó, nghe nói 13 đời nhà đứng đầu Nông Thiếu Du, cũng liền gõ 8 lần mà thôi. Tại khiêu chiến lần thứ 9 thời điểm thất bại, có người lắc đầu nói. Lần thứ 8, tương đương với chuẩn đế chi tư, tự nhiên là khó như lên trời. Không biết Ninh công tử có hứng thú hay không thử một lần. Cơ Thanh Tuyền dò hỏi, Ninh Giang lắc đầu, thản nhiên nói. Nói thực ra, không có gì hứng thú, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không có gì tính khiêu chiến, lời vừa nói ra, nháy mắt, chung quanh có từng đạo ánh mắt nhìn lại. Hết chương.